Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình: chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 5, chương 107. Việc gì? Ánh mắt của anh ta trầm xuống, nụ cười ở trên môi cũng dần biến mất. Tôi có một người bạn bị mất tích. Tôi tin là anh có biện pháp tìm được người đó. Thì ra là chuyện này. Anh cong khóe môi, đưa tay nâng cằm của tôi, tiến lại gần. Khó trách vì sao tối nay em lại ra sức lấy lòng tôi, nhiệt tình như vậy. Thì ra là muốn nhờ tôi giúp à? Chắc là người này rất quan trọng với em. Cô kiên định nhìn anh ta. Không có ai quan trọng hơn anh. Nếu không có anh, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nói xong những lời này, ngay cả chính cô cũng không thể tin nổi. Anh ta có vẻ rất cao hứng. Em cũng biết vậy sao? Cô không nói, chỉ nhìn anh. Anh cong môi cười, đầu ngón tay lưu luyến ở trên mặt của cô vuốt ve qua lại giống như đang thưởng thức. Anh có thể giúp tôi không? Có việc cần nhờ anh. Giọng nói của cô cũng tự nhiên thấp xuống, không cứng nhắc như bình thường. Ngày mai mang tài liệu liên quan đến người đó đưa cho tôi. Là anh đồng ý rồi? Dễ dàng như vậy sao? Cô có hơi khó tin. Còn chưa có chắc chắn. Anh ta cười khẽ. Phải xem biểu hiện của em nữa. Anh cười tà mị, thân hình cao lớn ép lên cơ thể của cô, lại tiếp tục một hồi triền miên yêu thương. Kể từ đêm hôm đó, cô trở nên nghe lời hơn rất nhiều, cố gắng không làm trái ý anh. Anh muốn cái gì, cô đều hết lòng thỏa mãn. Bất kể là lúc ở trên giường hay là không ở trên giường, cô cũng thật ngoan ngoãn nghe lời. Dường như anh cũng rất hài lòng với sự thay đổi của cô. Anh thường xuyên dẫn cô đến những bữa tiệc sang trọng, giới thiệu cô với người quen của anh. Có khi cũng đề cử cô với vài vị đạo diễn nổi tiếng. Sự giúp đỡ của anh đối với cô thật sự rất lớn, bởi vì anh quan hệ rộng rãi, cô cũng được nhờ không ít, nhận được mấy cái hợp đồng quay quảng cáo, cũng kiếm được kha khá tiền. Ấy thế nhưng, cái chuyện tìm người, cô không dám thúc giục anh, tránh cho anh suy nghĩ nhiều, lại hoài nghi về mối quan hệ giữa cô và Diệp Phong. Cho đến một ngày, cô vô tình đi ngang qua quầy bán báo, chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc đăng trên bìa báo tin tức giải trí. Tiêu đề rất to in: Chủ tịch tập đoàn Đông Phương hẹn riêng người mẫu Dương Tử Huyên vào khách sạn đặt phòng không kiêng dè. Chương 108. Anh ta còn chưa về. Anh ảnh chụp xác thực là Lục Minh Hiên đang ôm mỹ nữ chân dài mảnh khảnh đi vào cửa khách sạn. Khách sạn đó còn là nơi mà lần đầu tiên cô gặp anh. Cô nghĩ phòng bọn họ ở chắc chắn cũng là căn phòng tổng thống đó. Tiểu thư, mua một tờ báo đi. Bà chủ tạp sạp báo đưa vài tờ đến trước mặt cô. Toàn bộ đều đưa tin về Lục Minh Hiên và Dương Tử Huyên. Ngay cả tạp chí Kinh tế Tài chính cũng đưa tin tức này. Hai người đó thật là nổi tiếng. Nếu như cô gái này cố ý tung scandal để lăng xê tên tuổi thì quả thực là cô ta đã thành công. Cô tùy tiện chọn một tờ báo để mua, không phải là vì cái gì, chỉ là cảm thấy bà chủ đã có lòng tốt chào hàng như vậy, không mua một tờ cô thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Trở về biệt thự của Lục Minh Hiên, anh còn chưa có về. Kể từ ngày chủ động quyến rũ anh cho tới bây giờ, tối nào cô cũng tới đây đúng giờ, thay sẵn áo ngủ chờ anh về nhà. Hôm nay không ngoại lệ, nhưng đã đợi đến 12 giờ, sao anh còn chưa về? Bình thường đều là 11 giờ đã về, sao hôm nay trễ như vậy rồi còn chưa quay lại? Chắc là đi với người mẫu rồi chứ gì. Cô cũng không nghĩ gọi điện thoại cho anh, nên đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng cô tỉnh dậy, anh vẫn còn chưa về. Cô thay quần áo, xuống lầu ăn điểm tâm, rốt cuộc cũng nhìn thấy anh. Anh vừa mới vào cửa, vẻ mặt mệt mỏi. Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô từ trên cầu thang đi xuống. Không đợi anh mở miệng, cô đã nói: Về rồi sao? Đã ăn sáng chưa? Còn chưa có ăn. Lên lầu rửa mặt rồi đi xuống để ăn sáng. Anh nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ quái. Lông mày nhíu lại một lần nữa, một hồi lâu mới ừ một tiếng rồi sau đó đi lên lầu. Người giúp việc đã nấu xong bữa sáng, dọn sẵn lên bàn. Cô lấy tờ báo mua hôm qua ra, nhàn nhạt lướt xem, chờ anh ta xuống cùng ăn điểm tâm. Lục Minh Hiên thay một bộ quần áo thoải mái, từ trên cầu thang đi xuống, bước đi ưu nhã, phong thái bảnh bao. Ánh mặt trời chiếu lên mặt của anh, nhu hòa đẹp mắt, khí thế bất phàm. Anh luôn chói lọi như vậy. Anh ngồi đối diện với cô, thấy anh, cô liền để tờ báo qua một bên. Chương 109. Trên bìa tờ báo là tin tức của anh. Ánh mắt của anh rơi xuống tờ báo nằm bên cạnh cô, mày nhíu chặt, tỏ vẻ không vui. Trong phạm vi tầm mắt của tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ tờ báo nào cả. Giọng của anh trầm thấp lạnh lẽo. Cô đáp một tiếng, tiện tay ném tờ báo vào sọt rác. Xin lỗi, tôi không biết là anh ghét nhìn thấy mấy tờ báo, sau này tôi sẽ không mua nữa. Giọng nói của cô bình thừa thản, khéo léo. Ánh mắt của anh nhìn cô càng thêm kỳ quái, dường như có một chút hoang mang. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Cô nuốt trọn một ngụm cháo, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cảm thấy là tôi có gì muốn nói với anh sao? Chuyện tối hôm qua tôi không về, em không có bất kỳ gì bất mãn hay sao? Đó là do anh có việc bận mà. Cô chủ động tìm cái cớ cho anh. Người bận rộn như anh, ban đêm không về nhà là chuyện hoàn toàn có thể lý giải. Tin tức đăng trên báo, em không có gì muốn hỏi à? Chân mày của anh nhíu càng chặt. Scandal mà, tôi cũng từng bị rồi nên cũng không để ý tới. Cô lạnh nhạt nói, ăn xong một chén cháo, cô ăn thêm một chén nữa, khẩu vị hôm nay thật tốt. Suốt buổi tối hôm qua, em cũng không có gọi điện thoại cho tôi. Những lời này của anh giống như là đang oán trách. Cô nhìn anh, nhíu mày. Anh hy vọng tôi gọi điện cho anh à? Em phải nên gọi điện thoại cho tôi. Tôi cảm thấy không cần thiết phải gọi. Em cứ như vậy mà không quan tâm đến tôi sao? Anh nheo đôi mắt như của loài báo săn, nhìn chằm chằm vào cô, đợi câu trả lời. Tại sao cô lại cảm thấy anh giống như một đứa trẻ to xác, đang cực kỳ bất mãn mà oán trách cô? Cô cong khóe môi, buông cái muỗng cháo trong tay, nói với anh. Tôi làm sao dám quản anh đây? Người phụ nữ nào có thể tự chăm sóc bản thân mình đã là tốt lắm rồi. Người đàn ông tốt không cần phụ nữ phải quản. Người đàn ông hư có muốn quản cũng chả quản được. Người đàn ông đối xử với mình không tốt thì không cần phụ nữ quản. Dù cũng chẳng cần mình phải bận tâm. Đàn ông đối với mình như vậy, không để cho mình xen vào chuyện của anh ta. Còn người đàn ông yêu mình sẽ không để cho mình lo lắng. Người đàn ông không yêu mình thì không đến lượt mình quan tâm. Anh nghe xong liền có chút ngoài ý muốn, khuôn mặt lạnh lùng có một tia cười yếu ớt. Vậy em cảm thấy tôi rốt cuộc thuộc loại người nào? Muốn quản cũng không quản được sao? Không cần người khác xen vào, hay là không đến lượt em quan tâm? Tất cả. Cô ăn xong một ngụm cháo cuối cùng, lau miệng. Tôi ăn no rồi, anh từ từ mà ăn. Nói xong cô đứng lên, chợt nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, nếu lần sau anh không về, hy vọng anh gọi điện báo cho tôi biết một tiếng. Chương 110. Gả cho nhà giàu. Nếu như anh không về, cô cũng không cần ở nơi này. Một người ở trong căn phòng lớn như vậy, lạnh lẽo đáng sợ, để cô dành thời gian mà về chăm sóc ông ngoại không phải là tốt hơn sao? Em nói xong chưa? Khuôn mặt của anh rất âm trầm, giống như là cô đã nói cái gì đó làm anh mất hứng. Tính tình của anh tại sao lại thất thường như vậy? Cô có nói cái gì làm anh mất hứng thật sao? Tôi nói xong rồi, mời anh chậm rãi dùng. Cô cũng lười quan tâm đến anh, trở về phòng thay một bộ quần áo, rời khỏi biệt thự. Bộ phim chiếu rạp rất ăn khách, đạo diễn cao hứng, tự bỏ tiền mời tất cả nhân viên công tác và diễn viên trong đoàn phải đi ăn. Đạo diễn mời khách, mọi người cũng nể mặt, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Mọi người bàn luận về những cảnh hài hước trong quá trình quay chụp của bộ phim, cười đến nghiêng ngả, không khí thật sôi động. Cô cũng là lần đầu tiên ngồi nói chuyện phiếm với mọi người như thế này. Cơ hội như vậy sau này cũng chẳng chưa chắc đã có. Một bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đều giải tán đi, không biết khi nào mới có cơ hội hợp tác cùng nhau nữa. thật mong chờ sẽ lại làm được việc cùng nhau trong tương lai. Chủ đề nói chuyện phiếm từ hài hước đến chính sự lại còn chuyển qua scandal. Cũng không biết là ai đã mở đầu bỗng nhiên nói một câu: vị trí nổi bật trên bìa báo gần đây đều là tin của Dương Tử Huyên. Đúng vậy, cô gái đó gần đây được nhiều người chú ý. Scandal cùng với chủ tịch Lục Minh Hiên huyên náo rất xôn xao. Lục tổng tài dường như có rất nhiều scandal. Các cậu đoán xem Dương Tử Huyên có cơ hội gả vào nhà giàu hay không? Làm sao có thể, giống như cậu nói đó, Lục tổng rất nhiều scandal với các cô gái như vậy, Dương Tử Huyên cũng chỉ là một trong số đó thôi, làm sao có thể gả vào nhà giàu được? Người đàn ông giống như Lục tổng sẽ không có cô gái nào có thể giữ chân anh ta được. Chưa chắc đâu, nghe nói Dương Tử Huyên cũng xuất thân trong gia đình giàu có, hoàn cảnh trong sạch, cùng với Lục tổng như là môn đăng hộ đối, không giống với những cô gái dính scandal lúc trước đâu. Hay, cậu đúng là biết không ít chuyện. Chẳng lẽ cậu ở trong một nhóm paparazzi sao? Tôi có bạn thân là paparazzi, là anh ta nói cho tôi biết đó. Chương 111, anh đang đợi em. Đạo diễn Trương rốt cuộc không chịu được, ho một tiếng, cắt đứt đề tài này. Lục tổng là nhà đầu tư lớn của bộ phim lần này, không nên ở đây mà thảo luận về anh ta. Tất cả mọi người đã ăn no rồi phải không? Có ai muốn được đi hát karaoke không? Lát nữa chúng ta bao một phòng KTV vậy. Được, mọi người hào hứng vỗ tay hoan hô. Cô nhàn nhạt cười, cũng vỗ tay theo. Tô Quân ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía cô, nhất là vừa rồi khi nhắc đến Lục Minh Hiên. Ánh mắt nhìn cô có chút lo lắng. Mặc dù cô biết anh nhìn cô nhưng cũng không nói gì. Ở trong phòng KTV, mọi người đều đang tranh giành micro để được hát. Cô đi ra từ trong toilet thì thấy Tô Quân đã đứng chờ ở ngoài cửa. Cô nói: không phải là anh trùng hợp đi ngang qua đây đó chứ? Là anh đang đợi em. Anh trực tiếp thừa nhận. Tìm em có việc gì? Cô hỏi. Không có việc gì thì không thể tìm em à? Anh hỏi lại. Cô cười không nói. Chúng cô sóng vai đi. Chợt anh ta thở dài. Bộ phim này quay nhanh quá, mới nháy mắt đã xong rồi. Sao trước kia anh lại cảm thấy quay bộ phim này rất lâu nhỉ? Bây giờ lại thấy nhanh như vậy chứ? Điều đó chứng tỏ bộ phim này diễn ra rất tốt. Hơn nữa lúc anh diễn rất nhập tâm, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua có vẻ nhanh hơn thôi. Cô mỉm cười nhìn anh. Quay phim xong rồi, về sau chúng ta sẽ rất ít có cơ hội gặp lại đấy. Lúc anh nói ra những lời này trông có vẻ hơi mất mát. Cô vỗ vai anh. Bữa tiệc nào thì chả có lúc tàn. Nếu như anh muốn gặp em, vẫn có thể gặp được mà. Chỉ cần gọi điện hẹn nhau là được rồi, không phải sao? Nhưng mà anh cảm thấy rất khó hẹn được em đấy. Lần nào mời em ra ngoài ăn cơm cũng đều bị em từ chối. Anh cười khổ, thở dài, lấy lại tinh thần. Chúng ta nói đến chuyện gì vui vui đi. Nghe nói từ sau khi bộ phim công chiếu, em được rất nhiều đạo diễn mời đi đóng phim. Vâng, là có vài vị đạo diễn cũng đưa kịch bản cho em xem. Mắt của Tô Quân sáng lên. Không tệ, vậy em chọn được kịch bản nào chưa? Đã ký hợp đồng chưa? Cô gật đầu. Rồi, em chọn được một bộ, vừa mới ký hợp đồng, là một bộ phim cổ trang, lấy bối cảnh cung đình. Chương 112, nhân vị ái tình. Vậy tên là gì? Là một bộ phim truyền hình dài tập, tên là Nam Man Vương Phi, kể về bộ tiểu thuyết cùng tên trên internet. Nội dung rất mới mẻ, tình tiết cũng không có tồi đâu. Em cảm thấy kịch bản này cũng rất được. Mấy hôm trước đi ăn cùng với đạo diễn, đã ký hợp đồng rồi. Đạo diễn nói chờ anh ta tìm được nam chính sẽ bắt đầu quay phim ngay. À, Tô Quân nghĩ đến cái gì đó, trong mắt thoáng hiện lên một tia lém lỉnh. Đột nhiên tâm tình trở nên rất tốt, vươn tay ra nói với cô: chúc bộ phim sắp tới của em nhanh chóng khởi quay, cũng mong là sau này chúng ta sẽ lại được đóng phim cùng nhau. Cô lễ phép vươn tay bắt tay với anh, cười nói: hợp tác với anh rất vui, mong là lần sau sẽ có cơ hội được làm việc với anh tiếp. Trở lại phòng karaoke, đạo diễn đang bị mọi người ép hát một bài. Đạo diễn nói: giọng tôi không có được hay đâu, tôi mà hát hay thì bây giờ đâu có đi làm đạo diễn. Mọi người cười to, không biết là ai đột nhiên đưa ra đề nghị: để Tô Quân và Mạng Oánh hát chung một bài đi. Đúng vậy, Tô Quân ra album rồi, nhưng chúng ta còn chưa được nghe anh hát Liver bao giờ. Thừa dịp này thì hát một bài đi nào. Mạng Oánh xinh đẹp như vậy, giọng hát nhất định cũng rất hay. Được được, muốn hát bài gì nào? Hát bài Nhân Vị Ái Tình đi. Bài hát này năm nay rất được ưa chuộng đấy. Đúng rồi, hát Nhân Vị Ái Tình đi. bọn họ bàn bạc xong, không cần hỏi lại ý kiến đương sự, liền trực tiếp nhét micro vào tay của cô và Tô Quân. Âm nhạc vang lên, cô hết ý kiến, bọn họ cũng không cần biết là cô có biết hát hay không, cứ như vậy đẩy cô lên phía trước. Tô Quân nhìn cô mỉm cười, tay cầm micro, giọng hát trầm thấp gợi cảm vang lên. Đưa cho em một chiếc CD ngày trước, hãy lắng nghe tình yêu của chúng ta ngày ấy. Có lúc anh bỗng nhiên quên mất là mình vẫn còn yêu em. Giọng hát của anh so với Trần Dịch Tấn còn dễ nghe hơn, vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Cô đưa micro, nhẹ nhàng cất giọng. Không hát lên được bài hát ấy nữa, mỗi lần nghe đến em đều đỏ mặt trốn tránh, nhưng vẫn thường quên mất rằng em vẫn còn yêu anh như trước. Giọng hát của cô vừa cất lên, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Chương 113. Cô nhìn vẻ mặt của mọi người cũng không có làm ra vẻ gì đắc ý, ngược lại chỉ chuyên tâm hát giống như đang xuất thần vào những ca từ của bài hát. Giọng hát làm cho rung động lòng người. Tô Quân cũng bị cô làm cho kinh ngạc, nhưng anh rất nhanh hồi phục lại tinh thần, tiếp tục song ca một cách ăn ý. Giọng hát của anh trầm thấp mà khêu gợi, kết hợp với giọng hát trong trẻo của tôi làm cho bài hát có vẻ còn hay hơn cả bản gốc. Khi cô hát đến một câu cuối cùng, người phải mất đến 10 giây sau mới kịp phản ứng. Một tràng vỗ tay như sấm vang lên. Hay, thật sự là quá hay mà. Đạo diễn cũng kích động, đứng lên nói với cô. Mạc Oánh, nếu mà sớm biết giọng ca của cô hay như vậy, tôi để cho cô hát ca khúc chủ đề của bộ phim rồi. Sao không chịu nói? Cô hát lên thật sự là rất hay. Đúng vậy đấy. Mọi người đều phụ họa gật đầu. Cảnh quay trong phim của cô làm tôi rất vừa ý. Nếu như lần sau có vai diễn hợp với cô, tôi nhất định mời cô diễn. Đến lúc đó cô hát ca khúc chủ đề phim, tuyệt đối là sẽ trở thành hit đấy. Dạ, cảm ơn đạo diễn. Đêm nay không khí thật tốt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Đã qua 12 giờ, cô định về nhà. Sau khi chào tạm biệt, cô đi ra khỏi KTV. Vừa mới đi không được bao lâu, Tô Quân đã đuổi theo. Mạc Oánh, cô quay đầu lại nhìn anh. Sao anh lại tới đây? Để anh đưa em về nhà. Không cần đâu, nếu mà để cho paparazzi nhìn thấy, ngày mai chắc chắn lại trở thành tiêu điểm scandal nữa. Cô lo lắng. Em yên tâm. Tô Quân cười lém lỉnh. Paparazzi gần đây đều đi theo Dương Tử Huyên cả rồi. Danh tiếng đã sớm áp đảo chúng ta, cho nên chúng ta rất an toàn. Cũng có lý. Cô cười. Vậy được rồi. Anh đã nói như vậy, cô còn tự quyền cự tuyệt cái gì? Chỉ là cô không nghĩ đến, như thế ở chỗ này cũng trùng hợp gặp phải một người, là Lục Minh Hiên, là anh ta sao? Lúc đầu cô còn nghĩ là mình nhìn nhầm, chờ đến khi anh đi lại gần, cô mới không tin vào mắt của mình, quả nhiên là Lục Minh Hiên. Mà bên cạnh anh là một cô gái dáng người cao gầy, đường cong chữ S quyến rũ, đang kéo tay của anh, cười rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng khêu gợi, tóc xoăn gợn sóng, tuyệt đối là bảo bối mà tất cả đàn ông đều mơ ước. Chương 114, lên núi ngắm cảnh. Anh ta nhìn thấy cô, cũng không có gọi, không nhìn cô lâu, chỉ đi về phía trước, lướt qua bên cạnh cô. Cô cũng không gọi anh, mà cúi đầu, chờ sau khi anh đi qua, cô mới quay đầu lại nhìn theo. Trong lòng cô có một loại cảm giác khó hiểu. Giống như là nhìn thấy tương lai không lâu sắp tới, cô và anh sẽ trở thành người xa lạ. Mặc dù đã từng rất quen thuộc, nhưng sau khi tách ra sẽ không còn gì liên lạc với nhau nữa. Cho dù có đi ngang qua, gặp thoáng qua cũng không dừng lại chào hỏi. Một ngày nào đó họ sẽ biến thành như vậy, chỉ là không nghĩ tới hiện tại cũng đã là như vậy. Nhìn bóng dáng của Lục Minh Hiên cùng mỹ nữ biến mất ở cuối hành lang, cô mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Tô Quân dừng ở trên khuôn mặt cô, phảng phất có chút đau thương. Mạc Oánh... Dường như anh muốn an ủi cô, ánh mắt u buồn chứa một tia đau lòng. Cô mỉm cười, đi thôi. Không đợi anh nói chuyện, cô dẫn đầu đi ra ngoài trước. Xe chạy an tĩnh trên đường, cô nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ, cứ lặng lặng như vậy, không ai nói gì. Cô không biết mình đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, mông lung, cho đến khi xe dừng lại, thần trí mới quay trở về. Đã tới chưa? Cô nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đây là đâu? Đỉnh núi rất cao, giống như đang ngồi trên máy bay nhìn xuống. Đèn đường ngoằn ngoèo giống như là con rồng trải dài trên mặt đất. Lên núi ngắm cảnh. anh đưa em lên đây là muốn cho em thả lỏng một chút. Tô Quân nhẹ nhàng nói, nhìn cô. Thật xin lỗi, chưa có sự đồng ý của em mà đã đưa em đến đây rồi. Cô không nói, cũng không xuống xe, chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Lúc này, cô cũng chẳng có tâm tình để mà ngắm cảnh, nhưng vẫn lịch sự nói. Cảm ơn anh. Xuống xe, đi tham quan một chút đi. Anh đi xuống, mở cửa xe cho cô. Cô xuống xe cùng anh, đứng trước hàng rào, nhìn ra xa, cảm giác từ trên cao nhìn xuống giống như thu hết cả thành phố vào tầm mắt. Phong cảnh đẹp như vậy, gió đêm yên tĩnh thổi qua, tâm tình phức tạp, theo đó cũng chậm chậm tan ra. Chương 115. Chợt anh vươn vai, quay sang hỏi cô. Thế nào? Cảm giác đã tốt hơn chưa? Cô mấp máy. Phong cảnh ở đây rất đẹp, nhìn rất thoải mái. Đúng vậy đấy. Tô Quân thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao. Mỗi khi trong lòng anh có chuyện gì không vui là anh một mình lái xe đến chỗ này, đứng ở đây ngắm cảnh như vậy này, cảm nhận gió đêm thổi qua, tâm tình sẽ tự nhiên tốt lên. Cô không nói, chỉ lặng lặng lắng nghe. Anh bỗng nhiên quay đầu lại cười với cô. Đây là khu vườn bí mật của anh đấy. Em chính là người đầu tiên được anh chia sẻ nơi này. Cô mỉm cười. Em thật là vinh hạnh. Cảm ơn anh. Hay, không cần khách khí như vậy được không? Cứ cảm ơn tới cảm ơn lui. Ở trước mặt anh thì không cần nói cảm ơn. Anh trầm mặc một lát rồi chăm chú nhìn cô. Tuy rằng em rất kiên cường, không cần bất kỳ ai bảo vệ, nhưng chính là bởi vì sự kiên cường này của em làm cho anh rất muốn được bảo vệ em. Lời của anh khiến cho cô hơi chấn động. Cô mấp máy môi. Ngoài hai chữ cảm ơn ra, em cũng không biết nói cái gì mà. Đối với cô, kiên cường là một thói quen, là một loại ngụy trang. Nếu như có thể, cô cũng không muốn phải kiên cường như vậy. Nhưng mà để có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh này, cô cần thiết phải mạnh mẽ. Không cần phải nói gì đâu. Anh quay đầu nhìn về phía trước. Cho dù em là một người mạnh mẽ, nhưng sẽ có lúc cần sự giúp đỡ của người khác. Anh hy vọng khi gặp em khó khăn, khi em gặp khó khăn thì em nhớ tới anh. Anh sẽ cố hết sức để giúp em. Lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, ở trong lòng cô rất cảm động. Cô nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì. Mạc Oánh, khi nào cần giúp đỡ đến tìm anh có được không? Không cần lúc nào cũng phải gánh vác hết mọi thứ. Bờ vai của em đơn bạc, yếu ớt như vậy, nếu chịu áp lực lớn quá sẽ sụp đổ mất. Cứ để cho anh chia sẻ bớt gánh nặng với em có được không? Tô Quân nghiêm túc nhìn cô. Lời nói của anh làm cho cái mũi của Mạc Oánh hơi cay cay. Không có từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm tình của cô bây giờ. Cuộc sống có rất nhiều áp lực, cô không thể không thừa nhận. Không có ai giúp cô, mà cho đến bây giờ Mạc Oánh cũng không nghĩ là nhận được sự giúp đỡ của người khác, hoặc là muốn nhận được sự giúp đỡ từ người nào. Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà vươn lên. Cô là một người cô đơn như vậy, chỉ có một mình. Lúc ủy khuất cũng chỉ có thể tìm một góc tối không người lén lút khóc. Khi nào khóc xong thì lau khô nước mắt, lại một lần nữa đứng lên. Chương 116. Suốt đêm không về. Ở trước mặt người khác, cô không thể không ngụy trang thành kiên cường. Một khi mặt yếu ớt bị người ta nhìn thấy, bọn họ chỉ biết giễu cợt cô. Từ nhỏ đến lớn cô đều bị người khác chỉ trò trò. Cô biết trong cái xã hội này, nếu như không cố gắng nỗ lực, sẽ chỉ có thể bị người khác cười nhạo. Sẽ không ai hiểu cho mình hoặc là giúp đỡ mình. Tô Quân là một người đầu tiên nói như vậy với cô. Cô cảm nhận được anh ta là thật tình muốn giúp đỡ cô. Mạc Oánh. Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, kéo suy nghĩ của cô về với thực tại. Cô phục hồi lại tinh thần, gật đầu. Em biết rồi, bất kể như thế nào, thật sự... Không cần nói hai chữ kia. Anh cắt đứt lời cô. Cô mím môi cười. Ở trong đêm tối, đôi mắt lóe lên giọt nước mắt cảm động, nhưng anh không thấy được, cô cũng sẽ không để cho anh nhìn thấy. Một đêm vui vẻ như vậy trôi qua thật nhanh, nháy mắt trời đã gần sáng. Cô quay lại biệt thự, mặc dù đã biết rõ hôm nay anh ta sẽ không về nhà, mà cô cũng không muốn về nhà quá sớm, tránh quấy rầy đến ông ngoại, nên định quay về đây đánh răng rửa mặt một chút. Nhưng cô không nghĩ đến, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Lục Minh Hiên. Anh ngồi an tĩnh ở trên sofa, trên người vẫn mặc bộ tây trang màu lam hôm qua. Sao anh về sớm vậy? Mạc Oánh kinh ngạc nhìn anh, trong lòng nghi hoặc, tại sao anh lại về sớm như vậy? Hay là tối hôm qua anh đã sớm trở về? Anh không nói một lời, khuôn mặt âm trầm làm cô có dự cảm xấu. Tôi đi lên lầu thay quần áo. Cô nói xong định lên lầu, lại nghe giọng nói âm trầm của anh truyền đến. Em đứng đấy cho tôi. Cô hoảng sợ bởi giọng nói của anh, bước chân mắc kẹt tại chỗ. Suốt đêm em không về nhà, không muốn giải thích gì với tôi sao? Giọng nói trầm thấp của anh lại có chút tức giận. Xin lỗi, anh không gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng không biết tối hôm qua anh sẽ về. Tôi không gọi cho em thì em cũng không gọi cho tôi à? Nhất định phải là tôi gọi cầu xin em trở về à? Anh cố ý lên giọng hai chữ cầu xin, giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Ý của tôi không phải là như vậy. Vậy ý của em là gì? Anh hung hăng. Tôi không có ở đây thì cả đêm em không về sao? Chương 117. Thật xin lỗi, tối hôm qua là ngoài ý muốn, về sau sẽ không như vậy nữa. Cô hạ thấp giọng nói xin lỗi anh. Ngoài ý muốn? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đây? Anh tức giận, hơi thở mang tính chiếm đoạt. Em dám ở sau lưng tôi yêu đương với người đàn ông khác? Ai cho phép em làm như vậy? Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, không phải là như anh nghĩ. Cô cảm thấy mình thật oan uổng, không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng anh ta cũng không định buông tha cho cô. Bạn bè bình thường sao? Trai đơn gái chiếc, ở cùng với nhau suốt cả đêm, chẳng lẽ không có làm cái gì? Ai mà tin em? Em cho rằng tôi là một đứa con nít 3 tuổi à? Tôi dễ dàng bị lừa gạt như vậy à? Anh đã nghĩ vậy rồi, tôi cũng chẳng có cách nào. Tôi không muốn nói nữa. Nói rồi cô xoay người rời đi. Anh lại chắn trước người của cô. Thế nào, chột dạ, bị tôi nói trúng à? Anh cười lạnh. Không thể ngờ ham muốn tình dục của em lại mạnh như vậy, đến cả tôi cũng không thỏa mãn được em. Những lời này thật khó nghe, giống như là cô ngoại tình ở ngoài bị anh ta bắt được vậy. Cô thật sự không nghe nổi, trừng mắt nhìn anh. Lục Minh Hiên, đủ rồi đấy. Anh chất vấn tôi, vậy còn anh thì sao? Không phải là anh cũng ở cùng với người phụ nữ khác sao? Nhưng em là người phụ nữ của tôi. Anh đưa tay giữ cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của anh. Nhưng tôi lại không phải là người phụ nữ duy nhất của anh. Nhưng tôi phải là người đàn ông duy nhất của em. Anh nheo cặp mắt nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tôi có thể tìm người phụ nữ khác, nhưng em thì không. Tại sao tôi lại không? Cô không cam lòng, chịu yếu thế, chừng anh ta. Anh có thể có người phụ nữ khác, vì sao tôi lại không thể có người đàn ông khác đây? Bởi vì em là người phụ nữ được tôi bao nuôi. Là tôi bao nuôi em. Chẳng lẽ em đã quên thân phận của mình à? Em có được ngày hôm nay là nhờ ai? Đừng tưởng rằng bộ phim thành công, em được nổi tiếng rồi thì hay. Tôi chỉ cần một câu nói, một câu nói thôi cũng có thể làm cho em thân bại danh liệt. Em tin không? Anh... Những gì tôi nói với em lần trước, em quên rồi phải không? Xem ra tôi phải lặp lại một lần nữa. Đây là lần cuối cùng, em nghe cho rõ vào. Tôi có thể đưa em lên thiên đàng, cũng có thể đẩy em xuống địa ngục. Không muốn trở lại như lúc trước thì ngoan ngoãn nghe lời. Nếu em dám qua lại với người đàn ông khác, tôi nhất định không bỏ qua cho em đâu. Cô tức giận đến toàn thân phát run. Lục Minh Hiên, anh đừng có ép người quá đáng vậy. Chương 118. Nhớ kỹ thân phận của em. Đúng, cô là người phụ nữ được anh bao nuôi. Cô phải nghe lời anh. Anh có thể có người phụ nữ khác, còn cô thì không. Cô bị coi thường, cô hèn mọn. Thân phận của cô cũng bị anh coi thường. Thân phận của cô và anh không có giống nhau. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Rồi sẽ có một ngày cô thoát khỏi cái thân phận này. Cái gì gọi là ép người quá đáng? Anh cười lạnh. Cái này chỉ là khởi đầu thôi. Nếu không nghe lời thì cuộc sống của em sau này đảm bảo là sẽ rất khó khăn đấy. Cô không muốn cùng anh ta tranh luận, dứt khoát nhắm mắt lại. Anh cởi quần áo của cô ra. Rất thèm muốn đàn ông sao? Tôi sẽ thỏa mãn em. Lúc đó mặt trời mọc, mãi cho đến khi cuộc hoan ái qua đi, mặt trời đã sớm lên cao. Rèm cửa sổ bị kéo ra một cách thô bạo, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt cô. Theo bản năng, cô nhíu mày, không có mở to mắt. Qua một hồi lâu mới chậm rãi nâng lên mí mắt. Một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ, hút thuốc lá, mùi khói thuốc tràn ngập khắp căn phòng. Anh vừa mới tắm xong, đầu óc ướt sũng. Nhỏ từng giọt nước dưới ánh mặt trời trong suốt. Phía bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vòng ngực rắn chắc, màu lúa mạch gợi cảm, cơ bắp cùng với đường cong ở trên người anh thật hoàn mỹ. Cô xoay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy anh ta. Dường như anh hiểu rất rõ suy nghĩ của cô, tiếng bước chân trầm ổn càng ngày càng tới gần. Rất nhanh, một đôi bàn tay to ôm lấy cô, thân hình cao lớn đè ép lên người cô. Cô bị đè thật không thoải mái, khó chịu, thấp giọng kêu lên. Anh hoàn toàn không có ý tứ muốn đứng dậy, ngược lại ôm cô chặt hơn. Biểu hiện vừa rồi của tôi, em có hài lòng không? Giọng nói giễu cợt của anh truyền đến từ phía sau. Cô không nói gì, không muốn trả lời câu hỏi của anh. Đột nhiên anh xoay mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào anh. Động tác thô bạo khiến cô đau đến nghiến răng. Nghe lời tôi, không được qua lại với người đàn ông kia nữa, biết không? Cũng không được tái phạm chuyện như ngày hôm nay nữa, biết chưa? Anh không nói thêm gì nữa, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù trong lòng cô có rất nhiều bất mãn, nhưng cô không muốn nói gì hết, một chữ cũng không. Dường như anh cũng nhận ra cô không muốn nói chuyện với anh, bỏ lại một câu: nhớ kỹ thân phận của em. Rồi đứng dậy thay quần áo, sau đó ra khỏi phòng. Chương 120: Thân phận của Tô Quân. Sau khi tiến hành xong ký chính thức một hợp đồng, mọi người bàn bạc với nhau một số chi tiết trong bộ phim. Thời gian quay phim cũng sắp xếp xong, khoảng nửa tháng sau. Tất cả mọi thứ đều thương lượng xong xuôi. Đạo diễn muốn mời mọi người đi ăn cơm cho một bộ phim mới. Đột nhiên lại có điện thoại, có việc gấp cần phải xử lý. Anh có việc rồi thì để lần sau đi, cô nói. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, lần sau cũng còn có cơ hội, hôm nay không vội, Tô Quân cũng nói. Vị đạo diễn áy náy, vội vàng nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Chờ khi đạo diễn đi, Tô Quân mới quay sang nói với cô: bữa cơm này đạo diễn không ăn được, vậy anh mời em đi ăn cơm, ăn mừng chúng ta lại hợp tác. Cô sảng khoái đáp ứng được. Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức hối hận. Nhớ tới những lời mà Lục Minh Hiên nói, nếu anh biết cô và Tô Quân cùng nhau đi ăn cơm, không phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Kìa, sao vậy? Dường như Tô Quân nhìn ra là cô có tâm sự lo lắng. À, không có việc gì. Cô cong khóe miệng. Nếu như lỡ đáp ứng rồi, vậy thì đi thôi. Dù sao về sau vẫn còn phải diễn chung với anh, tiếp xúc nhiều một chút. Lúc quay phim mới ăn ý. Còn về phần Lục Minh Hiên thì thôi mặc kệ anh ta, hy vọng không bị paparazzi chụp được là tốt rồi. Lần này cũng đến nhà hàng Tây như lần trước. Anh vừa dẫn theo cô vào cửa, đã thấy người phục vụ trong nhà hàng xếp thành hai hàng nghênh đón. Ngay cả quản lý cũng chạy đến bắt tay với anh, giọng nói thật cung kính: Tô Tổng, ngài khỏe mạnh, chúng tôi đợi ngài đã lâu. Khuôn mặt nghiêm túc của Tô Quân có chút mất hứng. Cậu là người mới tới à? Dạ đúng vậy, tôi vừa nhận việc tại chi nhánh nhà hàng này. Nghe nói hôm nay Tô Tổng sẽ đến nên tôi cố ý an bài. Được rồi. Tô Quân cắt đứt lời của anh ta: tôi không thích phô trương như vậy, lần sau không cần làm những chuyện này. Quản lý tựa hồ ý thức được Tô Quân không vui, sợ đến đổ mồ hôi, không dám nói thêm gì, vội vàng: tôi đã chuẩn bị phòng VIP tốt nhất cho Tô Tổng rồi ạ. Tôi không thích ngồi trong phòng VIP. Tô Quân nói: chuẩn bị bàn ở đại sảnh đi. Dạ, hay là cứ vào phòng VIP. Tôi nói. Tô Quân nhìn một cái, sau đó nói với quản lý: vậy thì phòng VIP. Quản lý dẫn cô đến phòng VIP. Sau khi thu xếp ổn thỏa mới cẩn thận lui ra ngoài. Anh ta vừa đi ra, cô quay sang hỏi Tô Quân: bọn họ gọi anh là Tô Tổng sao? Chương 121: Anh thích đóng phim. Tô Quân nghe vậy mấp máy môi: đây là chuỗi nhà hàng do anh sáng lập từ vài năm trước. Cô ngạc nhiên: thì ra anh chính là ông trùm giấu mặt à? Nhà hàng này có mặt ở khắp nơi, quy mô vô cùng to lớn. Cô luôn nghĩ người đứng sau nhà hàng này hẳn là một thương nhân, ít nhất đã ngoài 50 tuổi. Không ngờ hứng thú của anh không phải là kinh doanh nhà hàng. Lúc ấy mở nhà hàng anh cũng đâu có nghĩ nhiều, chỉ là muốn tạo nên chút thành tích để cho ba anh nhìn. Nếu không ông ấy không cho anh gia nhập làng giải trí. Ba anh không muốn anh gia nhập làng giải trí sao? Trong lòng của cô tò mò trỗi dậy. Ba anh hy vọng anh sẽ tiếp nhận công ty từ tay ông. Ba anh mở công ty à? Vậy chắc nhà anh có rất nhiều tiền, vậy sao anh còn làm việc trong giới giải trí? Cô nghĩ không ra, có nhiều tiền rồi thì còn đi đóng phim làm gì. Trong ấn tượng của cô, chỉ có những người không có nhiều tiền mới phải lao vào cái vòng hỗn độn chờ của giới giải trí. Giống như cô vậy, nhưng cô là một sự thật, thật sự thích đóng phim. Cũng chỉ có con đường này mới có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. À, lúc trước anh không phải đã nói với em rồi sao? Anh thích đóng phim mà. Tô Quân nhìn ra cửa sổ, giống như nhớ đến cái gì đó, nhẹ nhàng nói. Lúc đóng phim, anh có thể trở thành một con người khác, được làm những việc mà bình thường mình không được làm. Ở hiện thực, anh bị rất nhiều và hạn chế. Có những chuyện rất muốn làm, nhưng lại không thể nào làm được. Ba anh đối xử với anh rất nghiêm khắc, phải không? Cô nhận ra trong mắt của anh có chứa một tia ảm đạm ưu thương. Ờ, ngay từ khi anh còn nhỏ đã nghiêm khắc lắm. Mỗi một bước đi của anh đều được ba anh an bài chu đáo. Anh không thích ba nhúng tay vào cuộc đời của anh, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Đó là ba anh, anh không thể cãi, chỉ có thể làm theo. Nhưng mà chuyện anh gia nhập làng giải trí thì anh rất kiên trì. Lúc đầu ba anh phản đối, cuối cùng cũng bị anh thuyết phục. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được làm theo ý mình đấy. Vậy trong tương lai anh có quay lại tiếp quản công ty không? Chắc là có thôi. Ba anh có rất nhiều sản nghiệp, một khi tiếp quản anh sẽ phải buông bỏ cho giấc mộng của mình, thối lui khỏi làng giải trí. Anh thật sự không muốn như vậy. Anh thấp giọng, rầu rĩ. Thật không thể tin nổi Tô Quân còn có một thân phận như vậy. Tự nhiên cô có cảm giác anh giống như một con chim bị giam trong lồng, không có tự do riêng. Tự do của hiện tại chỉ là tạm thời. Một khi tiếp nhận công ty của ba, anh sẽ lại giống như lúc trước. Tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp đặt của ông. Chương 122 Chụp lén. Tự nhiên cô lại có cảm giác anh ta giống như một con chim như vậy. Khó trách vì sao anh lại thích đóng phim. Bởi vì cuộc đời của nhân vật trong phim không giống như thân phận ngoài đời thật của anh. Rốt cuộc cũng là vì muốn theo đuổi sự tự do. Đừng mất hứng như vậy. Anh là người thừa kế, là công tử nhà giàu. Bao nhiêu người mơ ước được như anh mà. Cô chọc ghẹo anh. Giống như em này, nằm mơ cũng muốn trở thành người có tiền. Bây giờ em đã trưởng thành, phải cố gắng làm việc và có kiếm thật nhiều tiền. Chẳng còn cách nào khác. Ba mẹ em cũng không có của cải, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà nỗ lực đi lên. Tô Quân nghe vậy, nở nụ cười. Em thích ngồi phòng VIP à? Đúng vậy. Cô cảm thấy ngồi phòng VIP sẽ không dễ bị chụp lén, an toàn hơn rất nhiều. Anh không thích ở phòng VIP à? Anh thấy ngồi ở trong phòng không có không khí, ngồi ngoài đại sảnh thì không khí tốt hơn. Anh đi ăn ở nhà hàng khác cũng không thích đặt phòng riêng. Tô Quân nhìn cô lại nói, nhưng nếu em thích thì về sau chúng ta sẽ lại đặt phòng ăn riêng. Anh á, thật là khiêm tốn. Rất ít người có tiền lại khiêm tốn như Tô Quân. Bây giờ anh là đại minh tinh, ngồi ăn ở đại sảnh cũng không sợ bị cánh nhà báo chụp lén sao? Tô Quân giống như nhớ ra cái gì đó mới nở nụ cười. Thì ra là em sợ bị chụp lén giống như lần trước à? Có một chút. Cô cười ngượng ngùng thừa nhận. Yên tâm đi, sau vụ việc lần trước anh đã ra quy định mới. Vào nhà hàng này thì không được chụp ảnh, từ chối phục vụ paparazzi. Tô Quân đắc ý nhướng mày với cô. À, không tệ. Cô che miệng nở nụ cười. Ăn xong một bữa cơm, hai người rất vui vẻ. Cô lại hiểu thêm được rất nhiều điều về Tô Quân. Anh thật sự là một người rất yêu thích tự do, chỉ là trên thực tế có quá nhiều hạn chế, làm cho anh rất áp lực. Hình như những người có tiền đều như vậy, rất coi trọng sự tự do. Ba mẹ của anh ở thành phố A có thế lực không nhỏ, gia tộc cũng rất lớn, gia thế hiển hách, mà Tô Quân lại là con trai độc nhất nên gia đình có vẻ quản thúc anh rất nghiêm khắc. Người có thân phận địa vị cùng gia cảnh giàu có như anh mà lại gia nhập làng giải trí. Nếu như chuyện này mà để cánh nhà báo biết, khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Nhưng mà với thân phận đặc thù của ba anh, chắc hẳn sẽ không có tòa soạn nào dám tùy tiện đưa tin về bối cảnh gia đình anh. Sau khi ăn cơm xong, Tô Quân muốn đưa cô về nhà, nhưng cô nhẹ nhàng từ chối. Nhân lúc Lục Minh Hiên còn chưa có gọi điện cho cô nhanh chóng trở về Lục gia. Thật may mắn là anh còn chưa có về. Cô nhẹ nhõm thở phào một hơi, cầm quần áo, định đi tắm, vừa lúc anh đi về. Chương 123. Hôm nay về sớm vậy. Ánh mắt trêu ghẹo của anh nhìn cô không thèm để ý đến anh, ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc. Âm thanh của máy sấy vang lên, cô giả vờ như không nghe, chỉ tập trung sấy tóc. Cho đến khi tóc đã khô cũng không muốn dừng lại. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Anh cướp máy sấy từ trong tay cô, một tay đẩy cô xuống giường. Cô tưởng rằng dục hỏa của anh đã bừng phát nên nhắm mắt lại chờ anh thực hiện bước tiếp theo. Vậy mà lại không có gì xảy ra. Anh cong khóe môi, lạnh lùng cười châm chọc. Em rất muốn sao? Cô mở to mắt liếc anh một cái, xoay người sang chỗ khác, mặc kệ anh. Nhưng anh lại ôm thật chặt lấy cô, ép cô nhìn thẳng vào. Doanh thu của bộ phim điện ảnh lần trước rất thành công. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị đầu tư cho bộ phim tiếp theo. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, đợi đến lúc đó em làm diễn viên chính. Anh vừa nói, đầu ngón tay vừa lướt trên mặt cô, rồi đến môi, giống như đang trêu ghẹo. Cô hiểu ý anh, chính là ngoan ngoãn nghe theo những gì anh nói, tương lai không có lo có không có phim để đóng. Nữ chính trong bộ phim tiếp theo không phải là Dương Tử Huyên sao? Cô thờ ơ hỏi lại anh một câu. Cô biết mình không nên đắc tội đến tên của cô gái này, nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra. Anh im lặng một chút, vậy mà lại không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Sao? Em ghen à? Ai thèm ghen với loại người như anh? Cô liếc anh. Phụ nữ bên cạnh anh quá nhiều, nếu mà cứ nổi lòng ghen với những người phụ nữ đó, nhất định là cô sẽ tức đến chết mất. Thật không? Tâm tình của anh đột nhiên trở nên rất tốt, nhéo chóp mũi của cô. Ngày mai tôi có hẹn với vài người bạn đi leo núi, em cũng đi đi, dù sao gần đây em cũng không có chuyện gì làm. Ai nói cô không có chuyện gì làm? Cô còn phải học thuộc kịch bản cho bộ phim. Chỉ có điều chuyện ký hợp đồng cho vai diễn mới, tạm thời cô không muốn để anh biết. Dù sao vẫn còn nửa tháng nữa mới quay, thời gian cũng không gấp. Thôi thì đi theo anh vậy. Cô nhẹ gật đầu, coi như là đồng ý. Anh đã muốn cô đi theo rồi, thì dù cô có muốn hay không cũng phải đi. Tối hôm đó anh tha cho cô, không có tra tấn. Điều này làm cô hơi bất ngờ. Sáng ngày hôm sau mọi người khởi hành. Anh không gọi tài xế, cũng không an bài vệ sĩ, mà là tự mình lái xe đưa cô đi. Chương 124: Thích hợp cưới về làm vợ. Sáng ngày hôm sau, họ đi đến chỗ hẹn, đã thấy mấy người bạn của anh đứng chờ. Mọi người trò chuyện một hồi, sau đó bắt đầu kế hoạch cho một cuộc hành trình. Bạn bè của anh đều là những thương nhân giàu có vài người đã lớn tuổi, nhưng cũng có vài người xem ra chỉ lớn hơn anh một chút. Nói tóm lại, Lục Minh Hiên là trẻ nhất trong số những người ở đây, nhưng vẻ bề ngoài tuyệt đối không non một chút nào, ngược lại lại có vẻ thành thục, lão luyện. Khi nói chuyện, làm cho người ta cảm nhận được một loại khí phách vương giả, khí thế không thua kém những bậc trung niên. Mọi người xem ra rất tán thưởng Lục Minh Hiên, hết lời khen anh tài giỏi. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, cô đại khái nghe được ba mẹ của Lục Minh Hiên đã có ý định di cư sang nước ngoài sinh sống. Công ty toàn quyền giao cho Lục Minh Hiên tiếp quản, mà anh cũng điều hành công ty rất tốt, còn xuất sắc hơn so với ba anh. Mọi người đều khen anh thật tuổi là tuổi trẻ tài cao, có được một người con như vậy thật đúng là tu luyện mấy đời. Không có ai mang theo phụ nữ, chỉ có một mình Lục Minh Hiên dẫn theo cô. Mọi người nhìn thấy cô đều rất kinh ngạc. Có người nói: đây là bạn gái của cậu đấy à? Đúng vậy. Cô gái này không tệ, vừa thanh lịch lại điềm đạm, rất thích hợp để cưới về làm vợ đấy. Người đàn ông dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, còn Lục Minh Hiên mỉm cười. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Lục Minh Hiên thừa nhận cô là bạn gái của anh. Lúc trước đi cùng chỉ nói cô là người phụ nữ của anh. Người phụ nữ và bạn gái là hai khái niệm có sự khác biệt rất lớn, chỉ là cô cũng không cảm thấy cao hứng vì anh đã thừa nhận. Bất kể là phụ nữ hay bạn gái thì anh cũng có rất nhiều. Loại đàn ông như vậy sau này khi cưới về cũng sẽ đi trêu hoa gẹo nguyệt, tình nhân đầy đường cho mà xem. Chỉ có điều loại đàn ông thông minh như anh hẳn là sẽ không thích bị hôn nhân trói buộc. Một chiếc limousine chạy đến, một người đàn ông độ 50 tuổi từ trên xe bước xuống. Sau đó, một bóng dáng cao gầy của một vị mỹ nữ tóc dài cũng bước xuống. Thân hình cô gái vừa cao vừa gầy, trên người mặc bộ quần áo thể thao bó sát, đường cong hoàn mỹ nóng bỏng, hai cặp đùi thon dài thật đẹp. Bộ dáng này nhìn thật quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu. Cô đang nhíu mày nhớ lại, vị mỹ nữ kia thì đã đỡ người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Cô từ từ nhìn rõ khuôn mặt cô gái là Dương Tử Huyên. Cô đang nhíu mày thì nhớ lại vị mỹ nữ kia đã đỡ người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Cô từ từ nhìn rõ khuôn mặt cô gái là Dương Tử Huyên. Lục Minh Hiên vừa nhìn thấy Dương Tử Huyên xuất hiện, ánh mắt cũng thật kinh ngạc. Người đàn ông trung niên vừa rồi nói chuyện với họ cũng cười hớn hở. Lục Minh Hiên, tôi giới thiệu cho cậu một bằng hữu. Vị này là bạn thân của tôi hơn 20 năm rồi, tên là Dương Thừa Trung, cậu nên gọi là chú Dương. Cô gái bên cạnh chính là con gái của ông ta, chắc tôi không cần giới thiệu với cậu. Có khi cậu còn rất thân thiết với cô ấy hơn tôi nữa, đúng không? Lúc trước trên báo toàn là tin tức của cậu với con bé rất huyên náo. Ê, không giấu gì cậu, chú Dương biết tôi và cậu có quan hệ tốt, lại biết hôm nay tôi hẹn cậu đi leo núi, nên cố tình muốn tôi giới thiệu cậu cho ông ấy đấy. Ba, thật là xấu quá đấy mà. Giọng nói nũng nịu của Dương Tử Huyên làm cho tầng người ta nghe xong cũng mềm nhũn. Cô vẫn luôn hy vọng. Giọng của Lâm Chí Linh đã là ngọt ngào. Hôm nay nghe được giọng của Dương Tử Huyên mới biết trên đời này còn có người con gái khác sở hữu giọng nói còn đặc biệt, dẻo ngọt hơn như vậy. Dương Thừa Trung nhìn con gái mình một cách cương triều, nhưng ánh mắt nhìn Lục Tử Minh thì lại thật nghiêm túc quan sát, giống như là cha vợ đang đánh giá con rể tương lai vậy. Chú Dương khỏe mạnh. Lục Minh Hiên lễ phép vươn tay bắt tay với đối phương. Dương Thừa Trung uy nghiêm, so với khí phách mạnh mẽ của Lục Minh Hiên, hai loại khí cường đại giống như hai cao thủ đang đối chiến trong phim kiếm hiệp vậy. Mặc dù tuổi nhỏ hơn so với đối phương, nhưng khí thế của Lục Minh Hiên cũng không thể thua kém Dương Thừa Trung. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai nhường ai. Đột nhiên Dương Thừa Trung cười ha hả. Tốt, chưa từng có một người nào đối mặt với tôi lâu như vậy mà không bị luống cuống. Cậu chính là người đầu tiên. Cậu thanh niên, cậu là Lục Minh Hiên phải không? Dạ đúng vậy ạ. Không tệ, là rất có tiền đồ, còn có cả tầm nhìn, tuyệt đối là nhân tài. Tôi rất xem trọng cậu. Dương Thừa Trung khẳng định, sau đó quay đầu sang nói với Dương Tử Huyên. Cậu ta được qua cửa. Dương Tử Huyên nghe xong thì cực kỳ hưng phấn. Ba đồng ý rồi sao? À, tốt thật, con yêu ba. Dương Tử Huyên cao hứng, ôm lấy ba cô, lại nghịch ngợm quay sang lè lưỡi với Lục Minh Hiên, còn vươn hai ngón tay ra làm tư thế chiến thắng. Chuyện này thật... Cô nhíu mày, lén nhìn sang Lục Minh Hiên, nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng như vậy, không có vẻ gì là vui mừng, cũng không tức giận, không rõ là anh đang nghĩ cái gì. Chương 126, cố ý tách cô ra. Lục Minh Hiên vẫn cứ như thế, Dương Tử Huyên cũng làm như không nhìn thấy cô, hoặc có lẽ là căn bản cô ta không thèm để cô vào trong mắt. Dù sao thì cũng sẽ không xem trọng cô là gì. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi rồi sau đó bắt đầu leo núi. Dương Thừa Trung cùng mấy người đàn ông trung niên khác đi ở phía trước, vừa leo núi vừa trò chuyện với nhau. Còn Dương Tử Huyên cứ bám lấy Lục Minh Hiên, ôm cánh tay của anh ta, mới đi một chút mà đã kêu mệt, không chịu đi nữa. Lục Minh Hiên phải cõng cô ta hoặc đỡ cô ta đi, vừa làm nũng vừa cố tình tỏ vẻ nghịch ngợm đáng yêu, thật là làm cho người ta chịu không nổi. Cô giống như là một kẻ thứ ba xen vào, đi ở sau lưng họ. Lục Minh Hiên không tỏ thái độ gì, không kêu cô ta bỏ tay ra, cũng không thèm nói với cô ta. Cô là người phụ nữ của anh. Cô thật không biết mình đi theo làm gì nữa, quả thật là dư thừa. Minh Hiên, em khát nước. Dương Tử Huyên lại bắt đầu làm nũng. Để tôi đi lấy nước cho cô. Lục Minh Hiên quay người đi, cô ta vội vàng kéo lại. Đừng, việc này làm sao anh lại phải đi chứ, kêu cô ta đi không được sao? Lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Mạc Oánh một cái. Tôi. Mạc Oánh chỉ vào mũi mình, hơi nghi ngờ khả năng nghe hiểu. Vì sao lại muốn cô đi lấy nước? Cô ta xem Mạc Oánh là cái gì đây? Không nói cô thì nói ai? Cô không phải là trợ lý sao? Cô ta kiêu ngạo nhìn Mạc Oánh, giống như rất bất mãn với thái độ của cô vậy. Cô là trợ lý? Cô ta cho rằng cô là trợ lý việc vặt của Lục Minh Hiên sao? Phụ trách dâng trà, bưng nước hay sao? Nói Mạc Oánh là trợ lý cũng xem như còn chừa cho cô một chút mặt mũi. Cô ta không nói cô là người giúp việc là may lắm rồi. Chỉ có điều công việc của trợ lý và người giúp việc là giống nhau. Tôi đi lấy nước là được rồi. Lục Minh Hiên nói. Không, cứ để tôi đi, đi lấy đi. Cô cắt ngang lời anh ta. Nước khoáng để ở cốp xe đúng không? Anh đưa chìa khóa cho tôi. Mạc Oánh nói xong cũng không chờ anh ta đồng ý, đoạt lấy chìa khóa trong tay, xoay người rời đi. Cô tình nguyện đi lấy nước, chứ không muốn đi theo sau lưng hai người bọn họ làm người dư thừa. Cô gái Dương Tử Huyên kia thật làm cho người khác chịu không nổi. Chỉ có điều đã leo được lên núi một nửa, bây giờ lại phải cầm theo bình nước, lại phải leo lên núi từ đầu. Đợi đến khi cô quay lại chỗ lúc nãy, chắc bọn họ cũng xuống núi hết rồi. Kêu Mạc Oánh đi lấy nước chỉ là một cái cớ, chắc chắn là cô ta có ý muốn tách cô ra. Cũng dễ hiểu, hai người bọn họ muốn có thế giới riêng, cô tác thành cho bọn họ là được chứ gì. Chương 127. Không cần theo chân hai người gây cản trở, cô còn thoải mái hơn. Quay xuống chân núi, cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đột nhiên nghe bộp một tiếng, cô cảm thấy hình như có cái gì rớt ra từ trong túi. Quay đầu nhìn lại thì ra là rớt cái chìa khóa, vừa vặn nằm ngay ở sườn dốc thẳng đứng. Cô sốt ruột, men theo sườn dốc đi xuống nhặt chìa khóa. Bỗng nhiên một chân bị trượt xuống, cả người mất thăng bằng ngã lăn lông lốc. Cẩn thận! Trong lúc hỗn loạn, cô nghe được có một giọng nói kêu lên. Cô ngẩng đầu thấy Lục Minh Hiên đang chạy về phía cô, một phát bắt được tay của cô, cũng không kéo lại được, ngược lại anh ta còn bị mất thăng bằng, ôm cô lăn xuống sườn dốc. Sau đó cả thế giới quay cuồng, chờ đến lúc dừng lại, cô đã không biết mình đang ở đâu. Mạc Oánh bị ôm vào một vòng tay rắn chắc, cũng không có vết thương nào nghiêm trọng. Ngược lại trên mặt và tay của Lục Minh Hiên đều là bị những nhánh cây hoặc vật nhọn làm cho bị thương khắp nơi, chỗ nào cũng có vết máu. Nhưng may mắn thay tất cả đều là vết thương nhẹ mà thôi. Anh có sao không? Mạc Oánh lo lắng hỏi. Em đoán đi. Anh trừng mắt liếc cô một cái, tức giận giống lên. Cái cô gái ngu ngốc này, có đi thôi mà cũng bị té ngã, là em ngu như heo hay sao? Không đâu, tự nhiên đi xuống dốc làm gì? Em muốn chết à? Chìa khóa xe bị rơi, tôi muốn nhặt. Nhặt cái đầu em, nhặt xong thì mạng cũng mất rồi. Anh ta thật sự tức giận, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy. Nhưng lại không lạnh lùng tàn nhẫn giống như lúc trước, mà cô cảm thấy anh có chút lo lắng khẩn trương. Chắc là cô nghĩ sai rồi, làm sao Lục Minh Hiên lại đi lo lắng cho cô. Thật xin lỗi. Cô cúi đầu xin lỗi anh. Xin lỗi thì có ích gì? Anh liếc cô một cái rồi nhìn bốn phía xung quanh. Ở đây núi rừng hoang dã, cây cối tùm, bây giờ muốn leo lên hướng đã năn xuống thì không biết làm như thế nào, rất khó. Phải tìm đường khác đi lên trên. Vậy bây giờ làm sao? Cô nhìn xung quanh hoang tàn vắng vẻ, có hơi sợ. Thật là cũng tại mấy người có tiền hay đi leo núi, tìm một chỗ hẻo lánh như vậy. Hình như chỗ này có rất ít người tới, cho nên cũng an toàn. Nghe nói phong cảnh ở trên đỉnh núi rất đẹp, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, rất ít người sẵn lòng lái xe mấy tiếng đồng hồ tới đây. Mấy con người có tiền thật là ăn no dỗi việc, không có việc gì làm bèn tìm chỗ khỉ ho có gái này để mà du ngoạn. Bây giờ thì hay rồi, đi chơi gặp phải chuyện không may, có chết ở chỗ này cũng không ai biết. Chương 128. Cảm giác khó hiểu. Tâm tình của Lục Minh Hiên đã khôi phục lại như cũ, đứng lên phủi lá cây ở trên người. Đi lên phía trước thử xem, hẳn là có đường để đi. Nếu không thì chỉ có thể chờ mọi người phát hiện ra chúng ta mất tích, rồi đi tìm chúng ta thôi. Cô ừ một tiếng, đứng lên theo sau anh. Nhưng chân còn chưa đứng vững đã cảm thấy dưới chân đau đau. Cô khẽ kêu lên, xém chút nữa lại té xuống. May mắn một đôi tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy thắt lưng của cô. Em lại làm sao nữa? Giọng nói trầm thấp không vui của anh vang lên, giống như cô lại gây thêm phiền toái cho anh. Thật ra thì cô đúng thật là gây phiền toái cho anh thật. Tôi đau chân. Cô ngượng ngùng nói xong, cúi đầu. Cô không dám nói với anh, chân cô giống như bị chật khớp, thật xui xẻo. Ở trong hoàn cảnh này còn bị chật chân, cô tự trách mình thật vô dụng. Anh rất không bình tĩnh nhìn cô, giống như muốn mắng cái gì lại mắng không được. Cô cúi đầu như một đứa nhỏ đang xấu hổ, không dám ngước nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của anh. Đột nhiên anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh làm gì vậy? Cô khó hiểu hỏi. Anh ta quay đầu trừng mắt. Còn không mau leo lên. Mạc Oánh kinh ngạc. Anh ta đang muốn cõng cô sao? Nếu còn không leo lên, tôi bỏ mặc em đấy. Anh uy hiếp cô. Mạc Oánh nuốt nước bọt, cúi người nằm sấp trên tấm lưng rộng rắn chắc của anh. Anh dễ dàng cõng cô lên, đi bộ một cách nhẹ nhàng, giống như sức nặng của cô đối với anh chỉ là một khối bọt biển. Một chút áp lực cũng không có. Trời sinh đàn ông đều mạnh mẽ hơn phụ nữ. Điểm này, phụ nữ dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng khó so sánh nổi. đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông cõng ở trên lưng. Trong lòng nổi lên một cảm giác khó hiểu. Anh ta đã đi một quãng đường rất dài, nhưng bước chân vẫn thật nhẹ nhàng, hô hấp vẫn đều đặn. Tuy nhiên cái trán đã đổ đầy mồ hôi. Cô nghĩ là anh đã mệt, nhưng lại không bỏ cô xuống. Cô nói, anh bỏ tôi xuống, chắc là chân tôi không đau nữa rồi, tôi tự đi dạo một mình xem. Anh không để ý đến cô, tiếp tục đi về phía trước. Cô nhìn một bên gò má cương nghị của anh, trong lòng có một loại xúc cảm không nói lên lời. Người đàn ông này tuy rằng rất độc tài, không phân phải trái, la mắng người khác rất hung dữ, động một chút là tức giận. Nhưng lúc cô bị thương, anh vẫn cõng cô, săn sóc cô. Điều này khiến cô thật bất ngờ. Thì ra cảm giác được người khác cõng, nó lại thoải mái như vậy. Cô tựa vào vai anh, chậm rãi khép hai mắt, sau đó ngủ thiếp đi. Khi cô mở mắt, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, cảnh vật còn vắng vẻ hơn nữa. Chương 129, cái cô gái ngốc này. Đây là đâu? Cô khẩn trương hỏi. Không biết, hình như càng đi càng xa. Khuôn mặt của Lục Minh Hiên vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút ngừng đọc chọc. Nguy rồi, nếu như lúc trước khi trời tối mà chúng ta chưa tìm được đường quay lại, đêm nay chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô sốt ruột, nhớ tới điện thoại di động. À có rồi, gọi điện cầu cứu. Cô nhanh chóng lấy di động, gọi không được, nhìn màn hình thì lại thấy là ở đây không có sóng. Lần này thì chết chắc rồi, địa phương quái quỷ này ngay cả sóng điện thoại cũng không có. Cô dường như tuyệt vọng, đêm nay phải làm sao đây? Cho dù sống sót qua được đêm nay, vậy còn đêm mai? Chắc bây giờ bọn họ cũng phát hiện ra là hai người đã mất tích, hẳn là đang đi tìm. Sẽ có cách thôi. Lục Minh Hiền nhíu mày, giống như đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Anh cõng tôi lâu như vậy, cũng mệt rồi, anh bỏ tôi xuống đây. Cô nói, hiện tại tình huống như thế nào còn không rõ, cũng không biết là còn phải đi bao lâu. Anh cứ cõng như thế sẽ chết mất. Tôi không sao. Anh không có ý tứ muốn buông cô xuống, tiếp tục cõng cô đi về phía trước. Cô thấy anh kiên trì như vậy, không nói gì nữa, tiếp tục dựa trên lưng anh. Một trận gió nhẹ thổi qua, Mạc Oánh cảm thấy lạnh, dùng mình một cái, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Trong lúc mơ màng, hình như Mạc Oánh nghe thấy có người gọi cô. Mạc Oánh, mau tỉnh dậy, cái cô gái ngủ ngốc này. Cô muốn mở to mắt, lại không mở ra nổi, đầu thật đau, cả người mềm nhũn, không động đậy nổi, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào trong miệng, đắng đắng, chát chát. Cô khó chịu nhíu mày, ý thức dần dần hồi phục. Chậm rãi mở mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Minh Hiên đang phóng đại trước mắt. Anh thấy cô tỉnh lại, chân mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Anh đưa tay sờ trán Mạc Oánh, lòng bàn tay lạnh lẽo, cô cảm giác thoải mái nhắm mắt lại. Tôi bị làm sao vậy? Đây là chỗ nào? Cô yếu ớt hỏi, cả người giống như là bị rút hết sức lực, mệt lạ. Em bị sốt. Anh lo lắng nhìn Mạc Oánh. Nơi này chỉ có một căn nhà lá, có người ở. Tôi xin họ cho ở nhờ một đêm, họ tốt lắm. Thế em bị bệnh còn cho em uống thuốc nữa. Vậy sao? Cô đưa tay sờ trán mình, quả thật là nóng bỏng tay. Chương 130. Chẳng lẽ anh thật sự đút cho cô? Em nghỉ ngơi cho tốt vào, ráng nhịn đói một chút nữa, sẽ có cơm ăn. Anh thật hiếm khi nói chuyện dịu dàng với cô như vậy, làm cô hơi sợ. Tôi xin lỗi, Tôi lại làm phiền đến anh rồi. Tôi quen rồi. Anh bất đắc dĩ nói, nếu em không muốn lại gây thêm phiền phức cho tôi thì mau khỏi bệnh đi. Tôi biết rồi. Cô vô lực nhìn anh, cảm thấy trong người thật mệt mỏi. Lúc này cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ trung niên bưng cái khay đi vào. Cô gái, cô tỉnh rồi sao? Cô gắng gượng ngồi dậy hồi phục tinh thần, kêu một tiếng, chào gì? Người phụ nữ thân thiện, đói bụng chưa? Đến ăn một chút cháo đi. Mạc Oánh muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình một chút sức lực cũng không có. Lục Minh Hiên đỡ cánh tay cô, ôm cô ngồi dậy. Cô vươn tay nhận lấy chén trong tay người phụ nữ, cảm thấy hai tay mình mềm nhũn. Người phụ nữ thấy Mạc Oánh không có sức lực, trực tiếp đưa chén cháo cho Lục Minh Hiên. Cậu đút cho cô ấy ăn. Hả? Không cần đâu. Mạc Oánh còn chưa kịp nói xong, anh đã nhận lấy cái chén. Cô hoảng sợ, chẳng lẽ anh thật sự đút cho cô ăn? Kết quả đúng là như vậy. Anh nhẹ nhàng thổi một chút, đưa cái muỗng đến miệng của Mạc Oánh. Động tác thật dịu dàng cẩn thận, không giống một chút nào so với lúc anh ta cậy mạnh ngang ngược. Mạc Oánh hoài nghi liệu có phải mình đang nằm mơ hay không. Há miệng ra, Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến giống như là mất kiên nhẫn. Cô vội vàng há mồm ăn, anh ta lại múc một muỗng nữa đưa qua. Hình ảnh hài hòa ấm áp như vậy, cô hoàn toàn không tin nổi, thật giống như trong mơ. Cảm giác khó hiểu trong lòng bắt đầu rung động. Người phụ nữ vẫn đứng bên cạnh nhìn, nở nụ cười hòa nhã, để một chén khác lên bàn, nói với Lục Minh Hiên: "Cái này là chuẩn bị cho cậu, lát nữa nhớ ăn." Nói xong bà ta bỏ ra ngoài. Anh rất thiếu kiên nhẫn, vậy mà cũng đút xong một bát cháo cho cô. "Muốn ăn nữa không?" anh hỏi. Cô lắc đầu: "Không cần đâu." Mạc Oánh cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ thay đổi thái độ. "Vậy thì em nghỉ ngơi cho tốt đi." Anh đỡ cô nằm xuống, còn cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Mạc Oánh trợn mắt nhìn, anh vẫn còn đứng đó. Cô còn hơi hoài nghi đây là cảnh ở trong mơ. Lục Minh Hiên làm sao có thể dịu dàng như vậy được. Chương 31. Một mặt dịu dàng. Lục Minh Hiên bị cô nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Ra lệnh: "Nhắm mắt lại đi." Giây tiếp theo cô liền nhắm mắt lại. Có lẽ cô thật sự rất mệt mỏi, nhắm mắt không bao lâu thì ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, dường như cô cảm nhận thấy có người đang vuốt ve cái trán cô, sau đó một cảm giác lạnh lẽo trên trán, thật thoải mái. Cô muốn mở mắt ra nhìn nhưng quá mệt. Cho đến lúc cô tỉnh lại, trời đã sáng. Cô cảm thấy đỡ hơn hôm qua rất nhiều, lúc mở mắt cũng không thấy đau đầu, nhưng thật ra cánh tay có hơi nặng, giống như là bị cái gì đó đè lên. Cúi đầu xuống thì nhìn thấy, thì ra là Lục Minh Hiên, anh đang dựa trên cánh tay của cô ngủ. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào gương mặt nằm nghiêng xinh đẹp của anh, phác họa một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Cái cảm cương nghị vừa nhu hòa càng làm cho gương mặt thêm phần tuấn tú. Không biết tại sao thời khắc này trong mắt cô, anh lại đẹp trai hơn lúc trước. Cái người đàn ông ngang ngược này thì ra cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Đột nhiên anh hơi nhíu mày, hàng lông mi dài như cánh bướm chậm rãi mở ra. Trong lòng cô nhảy lên, ánh mắt hơi bối rối, giống như đang làm chuyện mờ ám bị người ta phát hiện. "Em dậy rồi sao?" Anh vừa nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ lên trán, vẻ mặt lộ ra vui mừng. "Em hạ sốt rồi." Cô sờ trán mình, hình như là như vậy. "Đầu còn đau không?" "Không đau." "À, vậy là tốt rồi." Anh nhẹ nhõm thở dài một hơi, trông hơi uể oải, hẳn là hôm qua ngủ không có được. "Tối hôm qua anh không ngủ à?" Cô cẩn thận hỏi, quan sát gương mặt của anh. Lục Minh Hiên không nói gì. Lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Người phụ nữ đẩy cửa đi vào, thấy hai người đã dậy liền cười nói: "Hai người dậy rồi à? Mau ra ngoài ăn sáng đi." Phòng khách đơn sơ, có mấy cái ghế gỗ vây quanh một cái bàn vuông. Trên bàn để bốn chén cháo và vài món rau dưa. Mạc Oánh nhìn bốn phía mới nhìn rõ nơi mình đang ở, là một căn nhà đắp bằng đất, mái ngói. Căn nhà đơn sơ như vậy cô còn chưa thấy qua ở đâu bao giờ. Cô đột nhiên kinh ngạc. Loại người xuất thân từ gia đình quý tộc như Lục Minh Hiên, nhà cửa ở đều là biệt thự cao cấp. Anh ta ở đây nguyên một buổi tối, có thể chịu đựng được hay sao? Chương 132. Ăn sung mặc sướng. Mạc Oánh đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cô cứ nhìn Lục Minh Hiên như vậy. "Nào, ăn cơm đi." Người phụ nữ nhiệt tình mời mọi người ăn. Người ngồi bên cạnh bà ấy chắc là chồng, là một người đàn ông trung niên, nhìn qua vẻ bề ngoài chắc là nông dân chất phác, chân chất, nụ cười trên mặt không nhiều nhưng ánh mắt rất hiền lành. "Vâng, cảm ơn dì đã tiếp đãi." Mạc Oánh lễ phép gật đầu, bưng chén lên ăn. Cô nghĩ người có tiền như Lục Minh Hiên vậy khẳng định sẽ rất kén ăn, ăn không vào mấy thứ này. Cô lén liếc anh một cái, thấy anh ăn rất lịch sự, không chút nào ghét bỏ, cũng không làm ra vẻ giống như người đã quen ăn sung mặc sướng. Điều này làm cho cô rất bất ngờ. Mạc Oánh vẫn luôn nghĩ Lục Minh Hiên là một người khó hầu hạ, hơn nữa được sinh ra trong gia đình giàu có. Loại công tử như vậy, nếu một ngày bị ném đến nông thôn, chắc chắn sẽ đói chết. Giống như có một người trước giờ vẫn luôn sống trong nhung lụa, đột nhiên phải sống như một người nghèo khổ, đi làm thuê làm mướn, sớm muộn gì cũng không sống nổi. Nhưng loại người giàu có như Lục Minh Hiên bây giờ thật đúng là làm cho Mạc Oánh thêm vài phần kính trọng. Người phụ nữ thấy cô nhìn Lục Minh Hiên, đột nhiên cười lên ha hả, quay sang nói với người đàn ông: "Lão già, ông xem, hai người trẻ tuổi này liếc mắt đưa tình, giống như chúng ta hồi trẻ vậy." liếc mắt đưa tình. Gương mặt của Mạc Oánh cứng đờ, mím môi, định mở miệng giải thích, lại nghe người phụ nữ nói: bạn trai cô đối xử với cô rất tốt, suốt đêm qua thức trông chừng cho cô, mắt cũng không có nhắm, liên tục thay khăn ướt cho cô, lại còn đút cho cô ăn. Bộ dáng khẩn trương kia giống như lão già nhà tôi hồi trẻ chăm sóc tôi vậy. Tôi nhìn hai người mà như nhớ lại mình lúc trước vậy. Trán của Mạc Oánh đổ mồ hôi, theo bản năng cô muốn giải thích anh ta không phải là bạn trai, nhưng ngẫm lại chuyện nên hay không nên làm chúng tôi cũng đã trải qua hết, ôi thì cũng coi như là người yêu vậy. Tuy rằng Mạc Oánh chưa bao giờ thừa nhận rằng anh là bạn trai tôi, nhưng quả thật anh là một người đàn ông rất tốt với cô. Nghĩ lại chuyện anh chăm sóc cô suốt buổi tối cũng không dễ dàng gì. Trong lúc ngủ mơ cũng có cảm giác hình như có người đắp khăn cho cô. Cô tưởng mình nằm mơ, ai ngờ lại là thật. Trong lòng cũng có cảm động. Lục Minh Hiên không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, giống như là không nghe thấy. Chương 33. Bản tính không thay đổi. Ngày hôm qua, lúc cậu ôm cô xông vào đây, chúng tôi rất sợ. Lúc đó cô sốt cao lắm, cậu ấy khẩn trương. Tôi bảo cậu ấy bình tĩnh, uống thuốc tôi sắc sẽ hạ sốt, không phải lo. Nhưng cậu ấy không yên lòng, suốt buổi tối cứ tra thức mà chăm sóc cho cô, thay khăn ướt cho cô. Tôi nhìn thấy mà cảm động. Người đàn ông tốt như vậy thời nay khó tìm được lắm. Người phụ nữ càng nói càng cao hứng, nhìn Mạc Oánh bằng ánh mắt hâm mộ, cười rạng rỡ. Mạc Oánh cảm giác hình như Lục Minh Hiên hơi khựng lại một chút, quay sang nhìn anh. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng mà lỗ tai hơi đỏ lên. Cô không nhịn được xì một tiếng cười lên. Tôi no rồi. Lục Minh Hiên đứng lên đi ra ngoài. Không phải là tức giận đấy chứ? Mạc Oánh thu hồi nụ cười ấy, thấy anh rời đi nhanh chóng bưng chén cháo lên uống hết. Sau đó nói với người phụ nữ: tôi cũng no rồi, dì cứ từ từ ăn. Rồi đuổi theo sau. Dưới gốc cây đại thụ, cuối cùng cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh. Gió nhẹ nhàng thổi phất bay ở góc tay áo của anh, tóc ngắn mềm mại xù xù bay lên. Anh đứng thẳng tắp nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạc Oánh đi lên trước cẩn thận hỏi: anh tức giận đấy à? Có cái gì đáng để tức giận à? Anh hỏi lại, giọng điệu lại kiêu ngạo như lúc trước. Chúng ta làm gì bây giờ? Có biện pháp nào để đi khỏi chỗ này không? Xung quanh đây không có xe buýt, điện thoại cũng không gọi được. Tôi nghe nói ở đây có một thị trấn nhỏ, từ nơi này đến nội thành rất xa, đi bộ khoảng mười mấy tiếng mới tới, nhưng nếu ngồi xe thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Vậy thì chúng ta có thể ngồi xe về rồi. Mạc Oánh nhìn quanh, hoang vắng đến đáng sợ, thật không giống chỗ có xe chạy ngang. Lúc nãy dì có nói mỗi tuần đều có một chiếc xe chạy ngang qua đây, vừa vặn mai là chủ nhật sẽ có xe, lúc đó chúng ta sẽ lên xe kia, đợi đến thị trấn lại đi một xe khác vào nội thành. Nghe thật phức tạp, nhưng dù sao cũng rõ ràng là có chuyến xe, ngày mai có thể có xe về. Tâm tình lập tức vui vẻ, trên mặt cô nở một nụ cười. Hết chương 133. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.